ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng vội lắc đầu, không được, không được. Khi đẩy xe mua sắm đến khu thực phẩm tươi sống, Tiểu Đồng lại hỏi. Vậy cậu ấy chết rồi sao? Hả, cái bạn nhỏ bị chọc thủng đầu ấy, cuối cùng chết rồi sao? Không đâu, bác sĩ khâu lại là khỏi thôi. Nghe bạn nhỏ không chết, Tiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Mua xong đồ đạc ra ngoài, Trung cần một tay ôm con, một tay xách một túi mua hàng rất lớn, trong túi thậm chí còn nhét thêm một chiếc nồi áp suất. Về đến nhà, để Tiểu Đồng tự đi rửa tay, Trung cần quay người chui vào bếp. Căn hộ này là anh mua sau khi đến Hòa An công tác. Lúc đó anh mua căn hộ đã hoàn thiện, nhận chìa khóa xong liền tiện tay mua vài món đồ gia dụng rồi chuyển vào ở. Trước đây anh sống một mình cũng không xuống bếp bao giờ, hôm nay coi như căn bếp này lần đầu tiên được sử dụng. Trung cần loay hoay trong bếp cả buổi, chỗ nào cũng lạ lẫm như thể vào nhà người khác vậy. Tiểu Đồng rửa tay xong liền lẽo đẽo theo vào bếp, lập tức đi đến tủ chén, bám vào tủ nhón chân nhìn xem bố đang bận gì. Ba, đây là cái gì vậy? Trung cần đang thái thịt ba chỉ, thuận miệng trả lời. Đây là hàng rời Peppa. Tiểu Đồng, Trung cần dừng dao trên thớt, có chút hối hận sao lại đùa kiểu này với con bé. Peppa là bạn của con bé, trẻ con suy nghĩ đơn giản, chắc chắn sẽ để ý, câu này nói thật không đúng chút nào. Anh đang định nói thêm vài câu thì nghe Tiểu Đồng nói. Peppa là phim hoạt hình, không phải thật đâu, ba hơi ngốc. Trung cần, con ra ngoài chơi đi. Tiểu Đồng cứ như một cái đuôi nhỏ, cứ quấn quanh Trung cần, mấy lần suýt dẫm phải con bé, lại sợ dầu nóng bắn vào con bé, đuổi con bé ra ngoài. Cách vài phút con bé lại tự chạy vào. Trung cần đành phải ra ngoài tìm một sợi dây buộc rèm cửa, một đầu buộc vào eo con bé, một đầu buộc vào tay nắm cửa lùa bếp, giữ con bé ở khoảng cách hơn 2 mét so với bếp. Tiểu Đồng túm dây thừng vẫn cố nhoài người qua, giống như một con nghé con, cúi đầu dùng sức kéo. Trung cần dạy con bé, không được kéo mạnh, kéo mạnh là từ mà trước đây trong đội huấn luyện chó nghiệp vụ thường dùng. Trung cần cảm thấy dùng cho đứa trẻ nghịch ngợm này đặc biệt phù hợp. Có nồi áp suất nên thịt kho tàu lên bàn cũng không quá muộn. Trung cần nấu ăn rất ngon, 3 món một canh, thịt kho tàu, trứng xào cà chua, rau cải luộc, có thịt có rau, chỉ nhìn qua thôi đã thấy rất hấp dẫn. Tiểu Đồng người quá thấp, không ngồi được ghế ăn của người lớn. Trung cần đành phải ôm con bé, để con bé ngồi trên đầu gối mình. Hai ngày này Trung cần lên mạng tìm hiểu một số phương pháp trị tật xấu kén ăn của trẻ con, hôm nay vừa vặn thử nghiệm một chút. Anh mốc non nửa muỗng cơm vào bát nhỏ, rồi thêm một ít rau xanh và thịt, sau đó là một màn. Hoắc hoắc, dùng thìa nghiền nát đồ ăn trong bát, trộn lẫn tất cả vào nhau. Nhìn bát đồ ăn nhão nhoét, Trung cần rơi vào trầm tư. Anh lấy điện thoại ra, tìm kiếm giáo trình đã lưu, xác nhận nhãn trên giáo trình là kế hoạch ẩm thực cho trẻ sơ sinh, chứ không phải mấy thứ linh tinh như đồ ăn tự chế cho thú cưng. Nhưng đồ ăn ngon lành bị nghiền nát trông như thức ăn cho chó, nhìn thật sự rất mất thẩm mỹ. Trung cần vẫn còn đang rối rắm không biết làm sao nuốt nổi thứ này. Tiểu Đồng bên kia đã đợi đến sốt ruột, cô bé kéo tay áo Trung cần. Còn ăn được chưa? Trung cần đẩy bát, cơm chó đến trước mặt con bé. Ăn đi. Tiểu Đồng dùng thìa silicon múc một muỗng lớn cơm chó. Thứ không rõ hình thù chất chứa tình yêu của bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng đưa cả vào miệng, dùng tay nhỏ che miệng nghiêm túc nhai. Trung cần tò mò hỏi, ngon không con? Tiểu Đồng giơ thẳng hai ngón tay cái lên cho mức độ khẳng định cao nhất, siêu cấp 100 điểm ngon. Trung cần, ba nếm thử một miếng. Sau khi nếm xong, hương vị thật ra cũng được, trừ bỏ cái vẻ ngoài hơi tệ. Đang ăn cơm thì nhà đột nhiên mất điện, nhìn ra cửa sổ, các tòa nhà đối diện cũng tối om. Trung cần lấy điện thoại ra xem nhóm cư dân, ban quản lý vừa thông báo trong nhóm, khu dân cư bị nhảy cầu giao tổng, đã lập tức cử người đến sửa chữa gấp. Đột nhiên mất điện, đứa trẻ cũng không sợ, vẫn say sưa ăn cơm khô. Trung cần xách chiếc áo khoác có mũ của con bé lên, kéo con bé lên một chút, tránh cho mặt con bé rơi vào bát. Đêm nay trăng rất đẹp, không có đèn điện, trong nhà cũng không quá tối. Ngoài cửa sổ sát đất ánh trăng sáng vằng vặc, cả phòng tràn ngập ánh trăng dịu nhẹ. Cuộc đời thật đúng là vô thường. Nửa tháng trước, Trung Cần còn kiên định cho rằng cả đời này mình sẽ không còn người thân nữa. Hôm nay, anh lại ôm đứa con gái ruột thịt ăn bữa cơm nhà bình dị, cứ như một giấc mơ vậy. Tiểu Đồng rất nhanh đã ăn xong bát cơm nhỏ, đến cả lớp cơm dính thịt bám trên thành bát cũng ăn sạch. Trung Cần hỏi, còn muốn nữa không con? Tiểu Đồng đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ tròn xoe. No rồi ạ. Trung Cần đặt con bé xuống đất. Vậy con ra kia chơi trước đi. Lát nữa nếu có điện lại, ba đưa con đi tắm. Tiểu Đồng đi về phía ghế sofa được hai bước, nghe thấy sắp được đi tắm, lại đột nhiên chạy về, vẫy tay với ba. Con muốn nói một câu bí mật. Trung Cần cúi người xuống. Tiểu Đồng áp lại gần, đôi tay ngắn mũm mĩm bám vào sau cổ anh, ghé vào tai anh nhỏ giọng nói. Con rất yêu ba, vừa dứt lời, các thiết bị điện trong nhà phát ra vài tiếng. Tít tít, khởi động, phòng khách, phòng bếp, hành lang nhỏ, từ chiếc đèn này đến chiếc đèn khác, lần lượt sáng lên. Trung Cần hơi ngẩn người trong căn phòng đột nhiên sáng bừng này. Tiểu Đồng ghé vào vành tai anh hỏi, vậy con có thể không tắm không? Không được, dù con yêu ba, con vẫn phải tắm. 6 giờ rưỡi sáng, Trung Cần thay bộ đồ thể thao màu đen, xỏ giày chạy bộ, vào phòng đánh thức Tiểu Đồng. Con muốn cùng ba đi chạy bộ hay ở nhà ngủ? Tiểu Đồng vốn còn đang ngủ mơ màng, vừa nghe nói sắp được ra ngoài, như thể được bật công tắc, lộn một vòng từ trên giường bò dậy, đầu tóc rối bù. Muốn đi ra ngoài, cô bé bò đến mép giường, mông hướng ra ngoài bám vào mép giường, đôi chân ngắn ngủn khua khoắng trong không trung vài cái, rồi trượt từ mép giường xuống đất, loạng choạng chạy vào phòng vệ sinh. Trung Cần đứng ở cửa phòng ngủ thấy cảnh tượng này, lặng lẽ cầm điện thoại lên, đặt mua một chiếc thang dây nhỏ cho mép giường. Tiểu Đồng tự đánh răng, thay quần áo xong, lại tự đi đến tủ giày tìm kiếm, lôi ra đôi giày thể thao màu hồng nhạt mà Mao Phỉ Tuyết mua cho cô bé, bỏ đến ghế thay giày ngồi xuống xỏ giày. Vì ghế quá cao, cô bé ngồi trên đó chân không chạm đất, chỉ có thể cầm cả giày lên ghế xỏ, cong lưng, hự hự mặc rất vất vả. Trung Cần đứng ở hành lang thấy cảnh tượng này, lại lần nữa cầm điện thoại lên, đặt mua một chiếc ghế đầu nhỏ cho trẻ em. Trước khi đặt điện thoại xuống, anh nhớ đến việc Tiểu Đồng ăn cơm không với tới bàn, liền tiện tay chọn mua một chiếc ghế ăn cho bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Đồng hiện tại rửa mặt phải đứng trên một chiếc ghế tạm thời đặt trước bồn rửa mặt, cảm thấy không an toàn lắm, dễ bị trượt chân, vì thế lại mua một chiếc ghế rửa mặt trẻ em có bậc thang. Còn có bồn cầu vòng chuyên dụng cho trẻ em và bệ chân nhỏ. Mua luôn, trẻ em có cần sữa tắm riêng không nhỉ? Trung Cần nhớ đến việc Tiểu Đồng lâu nay vẫn dùng một bánh xà phòng tắm toàn thân, ít nhiều có chút áy náy, vì thế đặt mua bộ sữa tắm gội đắt nhất trên trang web, còn được tặng kèm bình tạo bọt hình vịt con màu hồng nhạt. Trung Cần lướt điện thoại rồi ngồi xuống ghế sofa, đồ chơi. Ngôi nhà trống trải của anh, Tiểu Đồng dường như vẫn chưa có đồ chơi. Vì thế lại mua một vài món đồ chơi có doanh số cao như xe trượt scooter trẻ em, trò chơi ghép hình, xếp gỗ. Tiểu Đồng cuối cùng cũng xỏ xong giày, lon ton chạy tới, ôm lấy đầu gối Trung Cần, gọi to với người cha đang mải mê mua sắm. Xuất phát thôi, Trung Cần liếc qua giao diện thanh toán, tổng cộng hết 4.896,7 tệ. Không nhớ rõ đã đọc ở đâu một câu ví von trẻ con là con thú nốt vàng, bây giờ anh đã biết, miêu tả thật chính xác. Đi thôi, Trung Cần đứng dậy, thật ra vẫn còn rất nhiều thứ chưa mua. Sau này sẽ từ từ bổ sung. Tiểu Đồng với đôi chân ngắn ngủn lao về phía trước, người quá thấp, nhón chân cũng không ấn được nút thang máy. Cô bé lại lon ton chạy về phía Trung Cần, chạy qua chạy lại trên hành lang. Không được chạy lung tung trên hành lang, Trung Cần gọi con bé lại. Nhưng con đang đi giày chạy bộ mà. Cô bé với đôi chân ngắn ngủn chạy vụt qua bên cạnh Trung Cần. Con không dừng lại được, giày chạy bộ là để chạy bộ ở bên ngoài, trong nhà không được chạy. Trung Cần bước tới ấn nút thang máy, Tiểu Đồng trở lại bên cạnh bố, giang hai tay ra. Sao ba không nói sớm, con chạy mệt rồi, ôm con đi. Trung Cần, anh thuần thục cúi người bế con bé lên, đôi chân dài ẩn dưới chiếc quần thể thao đen xài một bước dài, bước vào thang máy. Anh ước lượng đứa trẻ trong lòng, sao cảm giác như lại nặng thêm một chút rồi nhỉ? Giống như một bao cát thật thà, đến lúc phải tăng cường rèn luyện thôi. Cách khu Phúc Đình khoảng 500 mét là lối vào đường bộ ven biển. Con đường nhựa rộng rãi sạch sẽ, ở giữa được sơn vạch phân cách màu đỏ nổi bật, một bên là bức tường cao phủ đầy cây leo xanh mướt, Bên còn lại là biển rộng xanh thẳm tĩnh lặng, phong cảnh và không khí đều rất tốt. Trên đường bộ đã có không ít người tập thể dục buổi sáng. Tiểu Đồng mặc bộ đồ thể thao màu xanh ra chơi vẽ nguệch ngoạc, đội chiếc mũ lưỡi chai cùng màu, trông vừa đáng yêu vừa cá tính. Mấy người tập thể dục buổi sáng còn đặc biệt chạy đến chào cô bé. Tiểu Đồng đứng trước lan can, học dáng vẻ của ba duỗi tay duỗi chân làm nóng cơ thể. Trung cần dạy con bé các động tác khởi động, rồi làm mẫu một số động tác chạy bộ cơ bản, ví dụ như cách vung tay, cách nhấc chân, bước chân tiếp đất như thế nào. Cô bé lúc duỗi tay lúc duỗi chân, cái mũi nhỏ nhăn lại cố gắng theo. Cô bé nỗ lực muốn làm chuẩn các động tác bố dạy, nhưng đôi tay và cẳng chân nhỏ bé như thể mới quen nhau, chẳng ai chịu nhường ai, từ chi suýt chút nữa va vào nhau. Chủ yếu là động tác nào cũng không bỏ sót, nhưng động tác nào cũng không đúng. Trung cẩn thầm nghĩ con bé lần đầu làm, được như vậy đã rất tốt rồi, ít nhất thái độ rất nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhìn dáng vẻ lúng túng của con bé, anh suýt chút nữa không nhịn được cười. Đúng cái lúc con bé loạng choạng một chút, Trung cẩn đột nhiên quay người đối diện biển rộng, vai run rẩy, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của con bé, cố gắng không dám bật ra tiếng cười. Xong xuôi màn khởi động, Trung cần dẫn Tiểu Đồng chính thức bắt đầu chạy bộ buổi sáng. Những người chạy bộ buổi sáng hôm đó gần cầu vượt biển đường bộ ven biển đều có ấn tượng với họ. Người dẫn đầu chạy phía trước vẻ ngoài tuấn tú, đôi chân dài nghịch thiên, cơ bắp săn chắc theo động tác phập phồng co rút như một con báo nhanh nhẹn. Còn đứa trẻ xinh xắn phía sau anh thì như một chú vịt con lạch bạch, phồng má xị mặt, vung vẩy đôi chân ngắn ngủn nghiêm túc chạy theo, đôi mắt to đen láy luôn dõi theo bố. Người bố chân dài chạy được một đoạn đường lại quay người chạy về, vòng quanh con gái một vòng, rồi lại chạy về phía trước, giữ khoảng cách không xa không gần bảo vệ con gái. Đứa trẻ chạy được một đoạn liền không chạy nổi nữa, người bố cõng con bé trên lưng tiếp tục chạy, đợi con bé nghỉ ngơi xong lại thả xuống. Trung cần buổi sáng thường chạy 45 phút, hôm nay dẫn Tiểu Đồng nên thời gian chậm hơn một chút, ra ngoài đã một tiếng. Lúc về Tiểu Đồng mệt mỏi không muốn đi, Trung cần cõng con bé tiếp tục duy trì tốc độ chạy chậm về nhà. Trên đường gặp một trạm xe buýt, phía sau nhà chờ là một dãy quán ăn sáng, Tiểu Đồng dùng trán dụi vào vai bố côm cốp. Con đói bụng, Trung cần thả con bé xuống đất, mua đồ mang về ăn. Tiểu Đồng chỉ vào một quán bán bánh trứng gà nướng. Con muốn cái đó, cô bé nhìn thấy xiên nướng trên sạp, vẫn còn nhớ cái món mà trước đây cô bé đã ăn, rất ngon. Trung cần bảo con bé ra xếp hàng trước quán bánh, để tiết kiệm thời gian, anh tự đi mua sữa đậu nành mang về. Đợi Trung cần xách sữa đậu nành quay lại, Tiểu Đồng đã mua được bánh trứng gà nướng. Cô bé mua 2 cái, đều thêm xúc xích, còn nhờ ông chủ giúp cô bé buộc thêm giải duy băng trang trí bên ngoài bánh. Tiểu Đồng đeo 2 chiếc bánh trứng gà nướng trên người, đi ngang qua quán bánh cuốn, cô bé lại đòi bố mua cho một phần, vẫn cứ đeo lên quần áo. Chiếc áo khoác của cô bé có vài chỗ trang trí duy băng, có thể treo rất nhiều đồ ăn sáng. Trung cần cũng mặc kệ con bé, tùy ý con bé treo bánh trứng, bánh cuốn, bánh mì chả bông. Lên người, giống như một chú chuột hamster nhỏ cố gắng tích trữ đồ ăn. Tiểu Đồng đeo đầy người đồ ăn, lượn lờ ở các quán ăn sáng. Các ông bà chủ thấy cô bé đáng yêu, chủ động mời chào. Cháu ơi, chú tặng cháu một quả trứng luộc trà nhé. Thôi à, Tiểu Đồng xua tay, đi xuống một quán khác. Ven đường có một ông cụ dùng sọt cõng những chiếc bánh bao tự làm đến bán, sọt lót vải trắng, những chiếc bánh bao trắng trẻo mập mạp, trông rất sạch sẽ. Cách chương